Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Thiếu chủ trở về nhà Ý. Trước mặt nằm thiếu nữ, bị thiếu tư mệnh dùng bạch quang bao trùm. Nàng chút sau chỉ cần đi thiên cung một chuyến, liền hội bị thiên cung giao phó tuần hành tứ hải tiểu thần chức vụ. Ngô Vọng đối với cái này cũng không muốn quá nhiều bình luận. Đứng dậy lúc đối Tiền Phương làm cái đạo vái chào, rồi sau đó đối mục quang phức tạp thiếu tư mệnh gật gật đầu. Xoay người lại, hướng cua đọc biên giới đi đến. Giờ phút này, hắn không thể nói bất luận cái gì ngôn ngữ, không thể có bất luận cái gì thấp thỏm, không thể có bất cứ chút do dự nào. Hết thảy đều biểu hiện phong khinh vân đạm, phảng phất vốn là nên như thế. Thiếu tư mệnh thân hình trôi hướng nửa trước thước, lại lập tức dừng lại, nghĩ gọi lại Ngô Vọng, lại muốn nói lại thôi. Đổ ước hắn thắng, từ nên thả hắn rời đi. Hừ, mặc dù là nàng xuất phát từ thương hại, bố thí cho đối phương đổ ước. Ngô Vọng đi ra mấy chục bước, lấy ra một thanh phổ thông tiên bảo cấp bảo kiếm ném tới trước mặt. Hai cước vững vàng đạp đi lên, kiếm chỉ hướng về phía trước đẩy, ngự kiếm hướng thiên bên cạnh mà đi. Giờ phút này Ngô Vọng dùng liền là thuần túy đăng tiên cảnh pháp lực, đem thần niệm chi lực, thân thể chi lực, huyết mạch chi lực giấu cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù phi tốc tương đối chậm, nhưng nhất định phải đem chính mình xem như một cái bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ. Thiếu tư mệnh hai tay hư đỡ, kia vũ sư thiếp quốc vu nữ phiêu phù ở nàng bên cạnh. Trên thân vẫn như cũ bao trùm lấy kia thân thanh y. Cự giải thân ảnh hóa thành hơi mờ hình, từ mặt biển chậm rãi chìm xuống. Thân thể cấp tốc khôi phục nguyên bản kia đọc rộng mấy trăm dặm đại tiểu. Từ đáy biển hướng bắc chậm ung dung chỗ tản bộ, liền phảng phất, nơi đây phát sinh sự tình, cùng nó không có chút quan hệ nào. Thiên địa ở giữa, đạo đạo mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Cách mấy ngàn dặm khoảng cách, nhân vực các cao thủ quả thực thay Ngô Vọng lau vệt mồ hôi, nhưng bọn hắn lúc này cũng đã nhận ra Ngô Vọng vị trí hoàn cảnh vi diệu, không dám đi đánh vỡ như vậy vi diệu. Cuối cùng, Ngô Vọng mắt thấy là phải bay ra trước đây cua đọc biên giới vị trí ông. Tiếng xé gió đánh tới, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, thân hình từ không trung dừng lại, chắp tay sau lưng thản nhiên mà đứng. Hai tên kim giáp thần vệ ngăn ở con đường phía trước. Mũ giáp phía dưới là mọc đầy hắc vũ đầu chim khuôn mặt. Cặp kia chim mắt sáng ngời có thần, cao ba trượng thân thể tản ra nồng đậm hung ác khí tức. Đại hoang có truyền, dương cốc nhiều chim ca, chim ngoan thoại không nhiều, nói chính là bọn họ. Dừng lại, đường này không thông. Ngô Vọng khẽ gật đầu, đáy lòng cấp tốc nổi lên ba cái tuyển hạng. Giáp, dùng khoa trương diễn kỹ lên án mạnh mẽ thiên cung lật lọng, vì chính mình tranh thủ rời đi chi pháp. Ất, tâm bình khí hòa giảng thuật vừa rồi đổ ước sự tình, nhắc nhở thiếu tư mệnh tuân theo ước định. Bính, trực tiếp quay đầu hỏi thiếu tư mệnh có thể hay không để hắn rời đi. Cường điệu chính mình bất quá là đăng tiên cảnh tu sĩ. Tiếp tục cho đối phương một loại ngươi giết ta ngươi tự hạ giá ảo giác. Ngô Vọng tinh tế suy nghĩ, trước sau so sánh, rất nhanh liền lựa chọn thứ bốn cái tuyển hạng. Hắn xoay người lại, trong mắt mang theo một hai hiếu kỳ, nhìn phía xa không trung lẳng lặng đứng đấy, toàn thân trên dưới phát ra ánh sáng nhu hòa thiếu tư mệnh. Nhẹ giọng hỏi, ngươi tại thiên cung, cũng nói không lên nói sao? Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, để hắn rời đi. Kia hai tên kim ô thần vệ lập tức cúi đầu hành lễ, chuẩn bị tả hữu tán đi. Đại nhân, khí tức tối cường tên kia thần vệ nhảy đến thiếu tư mệnh trước mặt, ôm quyền khom người nói, người này có thể kinh động nhân vực nhiều như vậy cao thủ đến đây cứu viện, nó địa vị tất nhiên là không giống bình thường, còn xin đại nhân nghĩ lại, chớ có đơn giản thả hắn rời đi. Thiếu tư mệnh vốn chỉ là có chút buồn bực trên mặt, giờ phút này đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười. Nàng cười khẽ âm thanh, lạnh nhạt nói, lặp lại một lần. Kia thần vệ tướng lĩnh đột nhiên ý thức được mình nói sai, lập tức ở giữa không trung quỳ một gối xuống. Đại nhân, thuộc hạ chỉ là cho ngài nhắc nhở, không dám đối đại nhân ra lệnh. Thiếu tư mệnh trong mắt xẹt qua màu xanh lá mạ quang mang. Kia thần vệ tướng lĩnh trên thân bay ra một đoàn lục quang. Lục quang bên trong ẩn chứa một cỗ khó mà diễn tả bằng lời. Vô pháp miêu tả sinh cơ. Giờ phút này vẩy xuống với trong biển rộng. Ở trong nước biển cấp tốc tản ra. Thần vệ tướng lĩnh sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hai chân quỳ sát không ngừng dập đầu. Lại là nửa câu cũng không dám nói. Người như vậy huyết mạch tựu không cần trên đời này tiếp tục lưu truyền. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt. Nói. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Vọng. Kia hai tên ngăn lại Ngô Vọng thần vệ toàn thân run run dưới. Tranh thủ thời gian tả hữu né tránh. Đầu không dám nhấc. Đại khí không dám thở. Chỉ sợ đưa tới như vậy trừng trị. Ngô Vọng tò mò mắt nhìn kia thần vệ tướng lĩnh không ngừng dập đầu thân ảnh. Đối thiếu tư mệnh chắp tay một cái. Quay người hướng phía nam thản nhiên bay đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Bay không nhanh không chậm. Vừa rồi thiếu tư mệnh lời kia là ý gì? Huyết mạch không cần lưu truyền cũng không gặp cái này thần vệ đột nhiên chết. Còn có vừa rồi kia một cỗ nồng đậm sinh cơ ách. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Hai chân vô ý thức cũng gấp. Ngự không tốc độ đều tăng lên một đoạn. Thiếu tư mệnh. Chủ quản sinh linh sinh sôi. Đây là tước đoạt kia thần vệ tướng quân sinh sản quyền lực không thể trêu vào không thể trêu vào. Tranh thủ thời gian chuồn mất tranh thủ thời gian chuồn mất. Hừ, thiếu tư mệnh ở trên biển lưu lại nửa tiếng hừ lạnh. Lại đối trên bầu trời xe kéo khẽ khom người hành lễ. Nàng phía sau hiện ra nối thẳng cao không vân thê. Quay người 10 bậc mà lên. Bóng lưng đều là như vậy yêu nhã thong dong. Thân hình như chậm thực nhanh. Đảo mắt đã tới chân trời. Biến mất tại trong mây. Nơi đây đám kia kim ô thần vệ lập tức hướng phía dương cốc mà đi. Kia xa xỉ bỉ thi cùng ngũ thải điều cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, thần liễn bên trên nữ thần nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút suy tư. Đột nhiên mở miệng nói. Còn xin dừng bước. Giọng nói này từ cao không đám mây mà đến. Ngô Vọng tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Thiếu tư mệnh đi. Thiên cung hẳn là còn muốn lật lọng ngự nhật nữ thần tại thiên cung thần hệ bên trong. Nhưng thật ra là so thiếu tư mệnh còn muốn cao giai tồn tại. Có thể nói có được địa vị siêu phàm nàng giờ phút này gọi lại chính mình. Coi là thật họa phúc khó biết. Ngô Vọng chỉ có thể bình tĩnh ứng đối. Ngẩng đầu chắp tay một cái. Bất lộ e sợ. Không hoảng loạn. Cũng không quá nhiều cung kính chi ý. Hắn hỏi. Không biết còn có gì chỉ giáo. Người gọi Vô Vọng tử. Ngự nhật nữ thần nhẹ giọng hỏi. Ngô Vọng vừa muốn trả lời. Cao không xuất hiện một vòng bạch quang. Thiếu tư mệnh thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thiếu tư mệnh đối ngự nhật nữ thần có chút cúi đầu. Tiếng nói truyền khắp thiên địa ở giữa. Hy hòa đại nhân. Trước đây ta đã thua đổ ước. Vô Vọng tử làm rời đi. Hy hòa khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Vị này thiên đế đế sau khuôn mặt. Chúng sinh đều không thể thấy rõ. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng biểu lộ biến hóa. Dường như dùng cái gì khó lường thần thông. Hy hòa ôn nhu nói. Thiếu tư mệnh không cần phải lo lắng. Ta biết ngươi biết hứa hẹn hô xuống Vô Vọng tử. Chỉ là muốn cùng hắn tra hỏi một hai. Cũng không phải là để ngươi làm trái lời hứa. Đa tạ hy hòa đại nhân thông cảm. Thiếu tư mệnh lại. Nhìn mắt Ngô Vọng. Thân hình hướng sau ẩn vào trong mây. Lại là cùng trước đây. Cũng không thật rời đi. Hy hòa nhìn về phía Ngô Vọng. Cách mặc dù không biết bao nhiêu dặm. Tiếng nói lại vững vàng rơi vào Ngô Vọng bên tai. Vô Vọng tử. Ngươi là như thế nào nghĩ đến. Dùng thiện ý hồi trở lại dùng thiện ý. Hóa giải kia oan hồn oán hận sinh linh đều là như thế. Cùng thần từ khác biệt. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Hy Hòa. Chậm rãi nói. Đây cũng không phải là nói là để cho người ta lấy ơn báo oán lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức ta chẳng qua là cảm thấy. Những này vũ sư thiếp quốc vu nữ bởi vì thập nhật chi tế tiếp nhận lớn lao cực khổ. Bởi vậy sinh ra vô biên oán hận. Nhưng oán hận cũng không phải là tất cả của các nàng bộ. giống như ác nhân. Ác nhân cũng hữu tâm thiện thời khắc. Thời khắc như thế này mặc dù không thể rửa sạch ác nhân tiếng xấu, lại là sinh linh đều có quý giá chi vật. Các nàng là như vậy, bách tộc là như vậy. Thần linh hôm nay xem thiếu tư mệnh làm việc, nên cũng là như vậy đi. Hy Hòa chậm rãi gật đầu. Ngô Vọng lại bổ sung một câu. Giống như thiên cung đề bạt kia hung thần cùng kỳ. Không phải người, không phải là bách tộc, không phải là người lương thiện. Bản tính hung tàn, hiểu được thần thông có thể nhìn trộm lòng người ngay tại đối mặt nhân vực lúc nắm vững thắng lợi. Trên thực tế bất quá là tự biên tự diễn thôi. Hắn căn bản không biết lòng người quý báu nhất là cái gì. Đâm lưng, ngay tại lơ đãng thời điểm, Hy Hòa nói khẽ, nhân vực cùng thiên cung chinh chiến nhiều năm. Nhân vực đối thiên cung nhưng còn có thiện ý, cái này sợ là không còn. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nhân vực cùng thiên cung chinh chiến, bắt đầu với viễn cổ hỏa thần đối bách tộc áp bách. Thiên cung ngồi yên không lý đến rồi sau đó viễn cổ hỏa thần bị đánh tan. Thiên cung phát binh khó xử. Mà hôm nay cung càng là chuẩn bị tùy thời hủy diệt nhân vực. Như thế nào còn muốn chúng ta đối thiên cung ôm lấy thiện ý, Hy Hòa nói. Đây cũng là lập trường khác biệt. Các hạ gọi lại ta. Chỉ là vì nói những này sao ta có chút vừa ý ngươi. Hy Hòa nói như thế câu. Ngô Vọng hổ khu run lên. Kém chút tựu cho Hy Hòa quỳ. Đừng như vậy, tội không đến tận đây. Ngài phu quân hiểu lầm làm sao xử lý liền nghe Hy Hòa nói. Hải nhi của ta ngang bướng, bổn cụ thiên địa dương chi tinh, lại gánh vác phân chia ngày đêm chi trách nhiệm, rất khó quản giáo. Nếu là ngươi có thể tới làm thầy của bọn hắn, dạy bảo bọn hắn như thế nào hướng thiện, cũng là một kiện tạo phúc thương sinh sự tình. Ngô Vọng chỉ cảm thấy chính mình nghe được ngữ vô cùng hoang đường, phản hỏi, ý của ngài là để cho ta đi cho phép ngược đãi sinh linh làm thú vui đao phủ làm lão sư thôi. Hy Hòa khẽ thở dài âm thanh, nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, cùng xe kéo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hy Hòa vừa đi, Ngô Vọng tiền phương càn khôn đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Lưu Bách Nhận duỗi ra đại thủ, đem Ngô Vọng một phát bắt được, túm vào trong cái khe, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, đông thiên nổi lên ngân bạch sắc, dương cốc phù tang mộc bên trên, lớn chừng quả đấm, thái dương, truyền ra thanh thúy kêu to. Cái này thái dương hóa thành bánh xe đại tiểu, treo ở thiên địa biên giới, chậm rãi bay lên không, thiên địa bởi vậy sáng rỡ, linh khí trong thiên địa cũng nhiều mấy phần khô nóng. Tông chủ, đám mây, Ngô Vọng vừa hiện thân, đại trưởng lão liền trực tiếp nhào tới. Cái này huyết thủ ma tôn hai bàn tay to ấn xuống Ngô Vọng cánh tay. Từ trên xuống dưới đủ kiểu dò xét. Thật dài thở dài, như tông chủ ngài có chuyện bất trắc, coi là thật để lão phu không biết như thế nào đi đối mặt diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông. Lịch đại tông chủ, Ngô Vọng cười nói. Phía trước ta không phải tựu hai sao, chủ yếu là lão tông chủ. Đại trưởng lão cảm khái nói, tông chủ ngài bình yên vô sự, trở về lão phu liền đem lão tông chủ phần mộ sửa chữa lại một lần. Bốn phía các cao thủ cùng nhau bật cười, Lưu Bách Nhận thúc giục nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hợp lực khai tịch một chỗ khe hở, chạy về Đông Hải chi tân, thiện, nhanh, chúng đạo hợp lực chấn động càn khôn, lại là tốt một phen dày vò. Chốc lát sau, nhân vực đông bắc phương hướng, Đông Hải chi tân một chỗ trắng noãn trên bờ cát, trên trăm đạo thân ảnh tề tụ nơi đây, đem Ngô Vọng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lâm Kỳ cùng Linh Tiểu Lam lại riêng phần mình đứng ở đằng xa, cũng không lao về đằng trước. Cái trước là hiểu được, cùng lão sư chi gian không cần quá mức dính nhau, người sau đơn thuần là sợ người nhiều vô pháp tránh né đụng vào. Kỳ thật rất muốn đụng lên đi cùng Ngô Vọng nói chuyện. Vô Vọng điện chủ, ngài thật sự như thế trở về. Lợi hại Vô Vọng điện chủ, độc mặt thiếu tư mệnh đều là bình tĩnh như thế. Có đại tướng chi phong. Coi là thật có đại tướng chi phong. Kia thiếu tư mệnh vẫn còn tính giảng tín nghĩa. Lúc đầu bần đạo đều đã chuẩn bị vạn dặm truyền âm chào phúng bọn hắn vài câu. Mắng bọn hắn lật lọng vân vân. Ngô Vọng mỉm cười ứng với. Cùng nhân vực các cao thủ hàn huyên một trận. Quả thực có chút chống đỡ không được. Còn tốt, Lưu Bách nhận các chủ lên tiếng giải vây. Đem Ngô Vọng từ cao thủ đống bên trong túm ra. Nhân vực các cao thủ nhao nhao cáo từ. Cũng không ở chỗ này ở lâu, những cái kia còn tại tiến đến Đông Hải chi đông những cao thủ. Cũng bị nhân hoàng các từng đạo ngọc phù triệu hồi. Nửa canh giờ sau, trên bờ cát chỉ còn rải rác mấy thân ảnh. Đại trưởng lão đã khôi phục nguyên bản trạng thái. Cầm hai cái con rối không ngừng suy nghĩ. Nói thầm, dường như nghĩ, phiếu thoáng cái thiếu tư mệnh triển lộ cái kia một tay, đổi thành thần thông. Ngô Vọng chắp tay đứng tại một chỗ bên vách núi. Nhìn trước mắt mảnh này biển cả. Đáy mắt tràn đầy trầm tư. Người làm thật, bị hù người kém chút ít mất hồn phách. Khẽ than thở một tiếng từ bên truyền đến. Lại là Linh Tiểu Lam chậm rãi bay tới. Nàng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nói, cũng may thiếu tư mệnh vẫn không tính là quá xấu. Là cái thể diện tiên thiên thần. Ngô Vọng đối Linh Tiểu Lam ôn hòa cười cười. Chậm rãi nói, chính như chúng ta nhân vực cũng có người xấu. Thiên cung từ đều không phải là cùng kỳ như vậy âm hiểm xảo trá hạng người. Nhưng tiên tử, có chuyện ngươi cần phải phân rõ. Cái gì, người là người, thần là thần, không nên dùng chúng ta đạo đức quan niệm đi cân nhắc thần linh. Cả hai có thật nhiều bản chất mâu thuẫn, vô pháp lẫn nhau lý giải. Ngô Vọng hoạt động một chút cái cổ. Thiếu tư mệnh mặc kệ tính tình như thế nào, tính cách như thế nào, đều là địch nhân. Đối với địch nhân sinh ra hảo cảm, kia đã là tại tự thân diệt vong biên giới. Linh Tiểu Lam nghiêm mặt nói, là ta nghĩ đến đơn giản. Ai, Ngô Vọng nhìn chăm chú phía đông kia hỏa hồng thái dương. Cảm giác này tựa như là mộng, đột nhiên tự xuất hiện ở thiếu tư mệnh trước mặt. Là thiếu tư mệnh dùng lợi hại thần thông. Linh Tiểu Lam nói. Nàng đem hai cái con rối đổi thành ngươi cùng một vị khác thiên tiên. Đại trưởng lão vì thế có chút ảo não. Nói đến, cái này thần thông kỳ kỳ quái quái. Coi là thật không biết là cái nào đại đạo. Ngô Vọng run lên, đột nhiên nghĩ đến. Chính mình vừa ra chữ linh pháp bảo lúc. Nhìn thấy một cái khác chữ linh pháp bảo. Hắn khi trở về, chỉ là nghĩ như thế nào từ thiếu tư mệnh trong tay đào thoát. Lại quên kia chữ linh pháp bảo cẩn thận hồi tưởng. Hắn sau đó cũng không phát hiện kia bảo túi. Nguy rồi, Ngô Vọng không chịu được vỗ vỗ cái trán. Vị kia thiên tiên, sợ là bị thiếu tư mệnh bắt đi thiên cung. Linh Tiểu Lam hơi suy nghĩ. Lẩm bẩm nói, không cần phải lo lắng. Cũng có thể là rơi vào trong nước biển. Lúc ấy đều đang nhìn ngươi. Xác thực không có chú ý kia bảo túi hạ lạc thế nào, Lưu Bách nhận tiếng nói truyền đến. Hắn cùng Phong Giã Tử, Tiêu Kiếm đạo nhân, đại trưởng lão tặng người trở về, rơi vào bên vách núi. Ngô Vọng đem kia trong túi thiên tiên sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Bốn vị cao thủ cũng là riêng phần mình nhíu mày. Lưu Bách nhận nói, lúc này tạm thời không thể thiệp túc kia phiến hải vực. Đuổi đi qua cũng hơi muộn mất rồi. Không bằng các loại, chờ chút, tin tức, nhìn nàng phải chăng rơi vào trong biển. Nếu là, chính nàng liền hội bơi về tới. Chúng ta các loại, chờ, nửa tháng, nếu nàng về không được, lại phái người đi tìm kiếm đi. Lúc này chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. Tiêu Kiếm đạo nhân, thấp giọng nói, ngày đó tiên đạo bạn là đưa tiểu cổ đoá hồi trở lại Bắc Giã hộ vệ một trong. Tất nhiên là biết hình thiên cùng tiểu cổ đoá đến nhân vực sự tình, nếu nàng bị thiên cung bắt đi. Rất có thể sẽ xuất hiện đối Bắc Giã có chút bất lợi cục diện. Ngô Vọng không khỏi đi qua đi lại. Luôn luôn coi như trầm ổn hắn. Giờ phút này người đối diện bên trong lại là vô cùng nhớ mong. Hình thiên lão ca trực tiếp xuất hiện tại thiếu tư mệnh trước mặt chính mình Bắc Giã thiếu chủ thân. Phận. Tại nhân vực cũng càng ngày càng nhiều người biết được khả năng rất lớn đã bị bắt đi tên này thiên. Tiên hắn nói, không thể, ta cần hồi trở lại Bắc Giã nhìn xem. Lưu Bách nhận nói, việc này vẫn là phải hỏi qua bệ hạ mới là. Các chủ giúp ta cùng bệ hạ nói một tiếng liền có thể. Ngô Vọng nói, Ta từ Tây Hải trở về, cải trang cách ăn mặc tránh đi Thiên Cung Nhãn Tuyến. Tiêu Kiếm đạo nhân nói, sư phụ, đệ tử hộ tống Vô Vọng đi. Lưu Bách nhận mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nhìn xem Ngô Vọng, lại nhìn xem Tiêu Kiếm, quay người phối hợp phá vỡ càn khôn rời đi. Chính các ngươi quyết định. Bị chửi khác, đừng, hô bản tọa, đại trưởng lão nói, tông chủ, ngài coi như lại sốt ruột, trên đường tóm lại cũng muốn chậm trễ chút ít thời gian. Không bằng trước nghỉ ngơi một trận, lão phu đi tìm một kiện ngự không có tốc độ cực nhanh pháp bảo. Làm phiền đại trưởng lão, Ngô Vọng ôn thanh nói, vừa vặn, chúng ta về trước Diệt Tông, ta còn muốn mang lên Tố Khinh cùng nhau. Tốt. Linh Tiểu Lam đột nhiên hỏi, Mộc Đại Tiên đi đâu? Ngô Vọng hỏi, nàng không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Tiêu Kiếm đạo nhân nói, giống như trước đây đã không thấy tăm hơi. Mấy người lập tức lơ ngơ, tất nhiên là các nơi hỏi ý. Cùng này đồng thời, Đông Hải đáy biển, Thiên Bắc chỗ, đại giải duy trì như vậy huyền diệu kỳ lạ trạng thái. Thừa dịp Đông Hải không để ý, hướng phương Bắc đi đường. Tại kia đại giải hậu phương không xa, có đạo thân ảnh nhỏ gầy lặng lẽ đi theo, trong tay nắm lấy kìm sắt, chùy nhỏ, tại tiên quang bao khỏa bên trong, lau đi khóe miệng nước bọt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.